Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Ta mới là chủ nhân ba. Bởi vì không có hệ thống làm bạn, cũng liền vô pháp lập tức biết được trước mắt người này tin tức. Đối phương nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ, do dự một chút hỏi: Xin hỏi hiệu trưởng Thất đi như thế nào, bên này là dạy học lâu? Ngươi theo hành lang bên này đi qua, trên thang lầu 5 tầng quẹo trái là được. Bạch Liên Hoa Tùng nguyên chủ ký ức lý nghĩ lại một chút trường học kết cấu trả lời hắn. Cảm ơn, đối phương khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Cùng nàng gặp thoáng qua hướng hiệu trưởng Thất đi đến, người nọ là tìm đến hiệu trưởng, chẳng lẽ cũng cùng huyết tộc có liên quan? Nhìn hắn màu da mặc dù bạch, nhưng thuộc loại bình thường bạch, hơn nữa trên người cũng nghe thấy không đến mùi máu tươi. Bạch Liên Hoa xuất phát từ tò mò, tính toán theo mặt khác một bên thang lầu hướng hiệu trưởng Thất đi nghe lén. Vừa mới bán ra bước chân, đã bị xuống lầu các học sinh cấp vây quanh. Ngươi không sao chứ? Đồng học thật lo lắng nàng ngã xuống tới bị thương không? Tò mò hơn vừa rồi người nọ là ai? Cư nhiên dễ dàng liền tiếp được nhân. Bốn phía nhìn nhìn, đã nhìn không thấy người nọ bóng dáng. Ta không sao, cảm ơn. Bạch Liên Hoa đành phải trước đi theo các học sinh trở về phòng học. Thượng là tư tưởng triết học khóa. Bạch Liên Hoa nghe được thật nghiêm cẩn. Nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua trường học vị diện. Nàng trước kia làm nhân vật chính thời điểm, thích nhất chính là vườn trường vị diện, tốt đẹp tháp ngà, thuần khiết vô cấu niết bàn, tổ quốc đóa hoa nhóm ở trong này vui vẻ học tập. Bất quá khác đồng học sẽ không như vậy nghiêm cẩn, cứ việc ngại cho lão sư khắc nghiệt không có quá mức hành vi. Nhưng bọn hắn linh hồn cùng tư duy đã không ở lớp học, hay hoặc là cúi đầu ở vở thượng tùy ý vẽ ngoạch. Annie trở về đánh vỡ lớp học yên tĩnh, nàng quần áo theo cổ đi xuống dính đầy vết máu, trên mặt nhìn không ra cái gì huyết sắc. Hoa Annie, người kỹ thuật diễn quá tuyệt vời, này vũ đài trang dung cũng là phi thường rất thật, các học sinh còn không biết chân thật tình huống, một đám thân đầu khen thảo luận. Annie trạng thái hiển nhiên là có vấn đề, bị huyết tộc cắn sau cũng không phải nhất định sẽ biến thành đồng loại, mà là muốn nhận sơ ủng, nhưng sơ ủng hiển nhiên không phải là tùy tùy tiện tiện có thể hoàn thành. Huyết tộc cũng không phải ai cũng có thể làm, cho nên một phần bị cắn nhân hội trở thành huyết nô. Bọn họ thị huyết nhưng không sẽ e ngại ánh mặt trời. Bọn họ hội có được một phần lực lượng, nhưng sẽ không có được suốt đời. Bọn họ hội phục tùng chủ nhân hết thảy mệnh lệnh. Bạch Liên Hoa ngăn ở Annie trước mặt, nói: Người không thể tại đây. Lão sư cùng đồng học đều đầu đến nghi hoặc ánh mắt. Bạch Liên Hoa lời nói thấm thía nói: Quần áo như vậy bẩn, ta với ngươi hồi ký túc xá đi thay đổi lại đến đi. Quần áo ướt sũng hồi cảm mạo chỉ là ngắn ngủn nháy mắt. Bạch Liên Hoa liền làm ra quyết định, không thể bởi vì đồng học biến thành huyết nô mà vứt bỏ, mà là phải giúp trợ nàng một lần nữa tìm về bản thân, tìm về nhân tính. Hảo, Annie lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Liên Hoa, đồng ý đề nghị của nàng. Trở lại phòng ngủ lâu cần xuyên qua sân thể dục, dựng vũ đài còn tại trên sân thể dục, chẳng qua vừa rồi tại đây tập luyện nhân đã không có bóng dáng. Annie đột nhiên dừng bước chân, nói: Ta có cái gì quên cầm đi. Nói xong hướng vũ đài đi đến. Bạch Liên Hoa vừa vặn cũng tính toán đi xem vũ đài bên kia tình huống, hay không còn có cái khác thụ hại giả, liền đi theo cùng nhau trôi qua. Vũ đài mặt sau có người nói chuyện thanh âm, nhưng nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Đối phương nhận thấy được có người tới gần sau cũng lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Trong đó một người chính là phía trước mặc màu đen áo bành tô, sắm vai, ma cà rồng. Tên còn lại mặc sơ mi kẻ ô chụp vào nhất kiện không có tay châm dệt cóc xê. Trừ bỏ nhan sắc không giống với, hình thức cùng Brand học viện giáo phục giống nhau. Hết chương.